ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Chu Mỹ Lệ biến thiện lương 110. Sáng sớm hôm sau, một tia nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tại Tần Minh đầu giường bên trên. Tần Minh mở to mắt, duỗi lưng một cái, toàn thân thoải mái, cái này ngủ một giấc đến thật thỏa mãn. Rất lâu không có ngủ sớm như vậy qua. Hắn nhìn xuống thời gian, mới bất quá 8 giờ. Tần Tiểu Ly đã đi học, chừa cho hắn một bàn bữa sáng. Tần Minh đứng dậy rửa mặt, sau đó ngồi vào trên bàn cơm vừa ăn bữa sáng, vừa xem điện thoại. Bởi vì tối hôm qua tương đối sớm ngủ, rất nhiều thứ chưa kịp xem, cũng tỉ như Triệu Tiểu Quyên phát WeChat, học trưởng ta đến nhà, đáng yêu khuôn mặt tươi cười, học trưởng ta ngủ, ngủ ngon học trưởng ta đi ra ngoài lên lớp đi, học trưởng ngươi tại sao không trở về ta, mười mấy hai mươi đầu WeChat, cơ hồ một cái tiếng đồng hồ một cái, hắn giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này làm thế nào chuyện gì đều muốn hướng hắn báo cáo. Tần Minh tranh thủ thời gian cho đối phương trở về một cái đi qua. Miễn cho nàng đợi xuống cho là mình đã xảy ra chuyện gì. Trực tiếp chạy nhà hắn tới. Hiếm thấy chính là hôm nay Lưu Kiện vậy mà không cho hắn gửi tin tức. An lĩnh không được, xem ra ngày hôm qua nằm cạnh kia đánh một trận, vẫn là rất có hiệu quả. Bất quá liên tục hai ngày bị đối phương quấy rối, bỗng nhiên yên tĩnh, Tần Minh cảm thấy có chút không quen, nghĩ đến muốn hay không chủ động đến hỏi đợi một cái đối phương. Nghe nói ngươi ngày hôm qua bị đánh, hắn phát một cái đi qua, lại không người hồi phục. Tần Minh phỏng đoán đối phương còn chưa tỉnh ngủ, liền không có tiếp tục vướng mắc. Ăn điểm tâm xong, hắn đổi bộ chính thức điểm quần áo liền ra cửa. Hôm nay trường học không có lớp, nhưng ngày hôm qua thu được y viện thông chi, nói hôm nay muốn hắn trở về đi làm. Tần Minh nghĩ đến, hẳn là Thi Vân sau khi trở về, cùng Vương chủ nhiệm báo cáo qua chuyện này. Bất quá nói đến kỳ quái, kia nữ nhân vì cái gì nghĩ như vậy hắn trở về đâu? Chẳng lẽ đơn thuần vì tìm về điểm tôn nghiêm? Đi xuống lầu, đi ra Nam Long Sơn Trang, Tần Minh tăng nhanh bước chân, bởi vì giờ làm việc là 8:30, hắn nhanh đến muộn, nhưng là tại ven đường chờ xe thời điểm, Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến dù sao hắn hiện tại đi làm. Không phải là vì kiếm tiền, chỉ là đi tìm một chút việc vui, làm gì gấp gáp như vậy, đến trễ, ngươi có thể làm gì ta? Ôm dạng này tâm tính, hắn yên lặng hướng đi cạnh bên trạm xe buýt. Thật đúng là đừng nói, sau khi có tiền, ngồi xe buýt xe tâm tình cũng thay đổi. Trước kia rất gấp gáp, hiện tại rất có loại này cười nhìn nhân sinh cảm giác. Na, không đợi bao lâu, hắn muốn ngồi cái kia một đường xe buýt liền đến. Tần Minh vừa lên xe, liền nghe đến bên kia truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, chẳng lẽ, hẳn là, sẽ không phải, quả nhiên, Chu Mỹ Lệ thân ảnh quen thuộc giọng, lại xuất hiện, hai cái người xa lạ, ở tại cùng một cái thành thị khác biệt nơi hẻo lánh bên trong. Cùng một chiếc xe buýt, khác biệt thời gian điểm, vậy mà có thể đụng tới 3 lần, đây quả thật là duyên phận. Nhìn xem đối phương chính cùng một tên trung học sống tranh chấp sắc mặt. Tần Minh cất bước tiến lên, liền muốn cho đối phương đến một bàn tay. Bên này, Chu Mỹ Lệ chính cùng người khác tranh đến mặt đỏ tía tai. Hiện tại học sinh, nghe, nói được một nửa, nàng trong lòng bỗng nhiên có một trận dự cảm bất tường. Lại vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tần Minh, sắc mặt nàng kịch biến. Hiện tại học sinh thật sự là quá cực khổ, việc học bận rộn, bài tập lại nhiều, mệt muốn chết rồi a đứa bé. Ngươi ngồi, đều nói đừng cho ta thoái vị. Cái kia bị cướp chỗ ngồi học sinh, ngoặc kép, mọi người chung quanh, ngoặc kép, mẹ nó, Ai muốn cho ngươi thoái vị? Tần kinh ngạc, ngừng lại bước chân, ngạch, làm sao khách khí như vậy? Chẳng lẽ cùng hắn nghĩ không đồng dạng? Cái này Chu Mỹ Lệ biến thiện lương. Hắn kìm lòng không được hơi xúc động, hệ thống không có lừa hắn. Hắn làm những người kia thần cộng phẫn sự tình, trên thực tế đều là tải truyền bá yêu. Nhìn xem, hình tượng này nhiều hài hòa, thế giới này có nhiều yêu. Vì phòng ngừa tự mình nhìn lầm, bỏ sót kiếm lấy sụp đổ giá trị cơ hội, Tần Minh ngay tại hai người một bên trông coi. Chu Mỹ Lệ bị hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 666 điểm. Sao vốn cho rằng Tần Minh sẽ giống mấy lần trước. Ngồi hai cái đứng liền xuống xe. Kết quả Tần Minh ngồi xuống 10 cái đứng. Nàng biệt khuất đến kém chút điên rồi. Trong thời gian này, Tần Minh chuyện gì không có làm. Liền thấy Chu Mỹ Lệ trên đầu sụp đổ tỷ lệ. Ngồi sổm liền hướng dâng lên. Vô duyên vô cớ kiếm lời hơn vạn sụp đổ giá trị sau khi xuống xe. Để tỏ lòng đối với Chu Mỹ Lệ theo thiện cổ vũ. Tần Minh quay đầu hướng nàng cười một tiếng. Rất cao hứng ngươi hoàn lương. Nói xong, Tần Minh xuống xe rời khỏi. Lưu lại một mặt mộng bức Chu Mỹ Lệ. Còn có một xe người. Nhãn thần cổ quái nhìn chăm chú lên nàng. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Chu Mỹ Lệ sụp đổ giá trị 888 điểm. Thiên Hải Đệ Nhị Nhân Dân Bệnh Viện. Đây là Tần Minh trước đó đi làm địa phương. Cự ly bị sa thải. Cũng liền đi qua gần 2 tháng. Hắn lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. 2 tháng trước hắn cùng 2 tháng sau hắn. Đã có cách biệt một trời. Dù sao đã không phải là cùng một người. Bởi vì bệnh viện thông chi chưa nói cho hắn biết trở về làm cái gì làm việc. Hắn tựa như dĩ vãng, trở ra ngồi lên thang máy, thẳng đến lầu 5, trong thang máy, người vẫn rất nhiều, có một ít đến thân nhân của bệnh nhân, còn có mấy cái tại cái này đi làm đồng sự, mấy cái kia đồng thời gặp Tần Minh khá quen, liền cảnh lấy hắn xem, nửa ngày, rốt cục nhận ra, ngươi là Tần Minh, cái gì, Tần Minh, ngươi tại sao trở lại? Hảo tiểu tử, thay quần áo khác kém chút không nhận ra ngươi đến. Ngươi thật giống như trở nên đẹp trai nha. Một vị cùng Tần Minh quan hệ coi là tốt đồng sự. Vỗ bờ vai của hắn vui a a nói. Tần Minh cũng là lễ phép cười một tiếng. Biểu thị đáp lại. Đúng rồi, ngươi không phải bị vương chủ nhiệm nâng đi rồi sao? Làm sao còn dám trở về? Cầu mong gì khác ta trở về? Tần Minh trả lời, hắn không phải thổi nghiêu bức, nghe thi vân ý tứ, đại khái là dạng này, đám người kinh hô, lập tức đối với Tần Minh coi trọng không ít, thật, cũng thế, gần nhất bệnh viện thiếu người, nghe nói hắn gần nhất vừa rồi bị viện trưởng mắng một trận. Ha ha ha, đáng đời, ai bảo hắn suốt ngày bày biện tấm mặt thối, thí điểm bản sự không có. Hết biết trang bước, ngay tại lúc này, đinh, thanh âm vang lên, một vị bên trong trung niên nam tử, đỉnh đầu địa trung hải, trước người nâng cao bụng lớn, người mặc bạch mã đi đến, thật vừa đúng lúc, chính là vương chủ nhiệm, đám người tranh thủ thời gian thu hồi tiếng cười, kia vương chủ nhiệm nghiêm mặt liền vào, nhìn quanh một tuần sau, ánh mắt rơi vào Tần Minh trên mặt. Hơi sững sờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.